Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, Iris. Tôi không xong rồi. Tôi chết đây. Chíp chíp chíp. Tôi tuyên bố, từ hôm nay trở đi tôi là fan bạn trai của Mộ Mộ. Đẹp quá đi, rất muốn cưới về nhà. Còn đẹp hơn cả những nữ minh tinh trong giới giải trí. Trên thực tế, sau khi Đào Mộ vừa nhảy xong, có một khoảng thời gian toàn bộ phim trường đều yên tĩnh. Phim trường to như vậy, trên dưới khoảng 100 người như vậy, nhưng ngoại trừ tiếng máy móc vận chuyển và tiếng tiết rơi vụn vặt xuống đất thì không có chút âm thanh nào khác. Thậm chí ngay cả đạo diễn Chu Hồng cũng quên kêu cắt. Mãi cho đến vài giây sau đó, hoặc là vài phút sau đó, khi thân ảnh màu đỏ đứng dậy dưới ánh đèn, lúc này mọi người mới như bị phá vỡ chú ngữ trên người. Như người mới tỉnh mộng. Sau đó phim trường yên tĩnh lập tức trở nên náo động. Tiếng vỗ tay, tiếng la hét, tiếng hò hét tỏ tình. Mọi người đổ xô đến xin chụp ảnh và xin ôm hôn Đào Mộ. Bạn học mỹ nữ mà trước đó từng kêu gào sau khi công thành danh toại nhất định sẽ bao dưỡng Đào Mộ khóc lớn. Nói mình không muốn làm con gái nữa. Mình làm mất mặt con gái và vân vân. Còn có các nam sinh chơi thân mới Đào Mộ cũng quỳ xuống hô nữ thần Đào Mộ. Ngay cả diễn viên và nhân viên đoàn phim cũng nhịn không được mà tụ tập lại. Hỏi thăm Đào Mộ rốt cuộc luyện tập bao lâu mới có thể nhảy đẹp như vậy. Đã vậy trình độ vũ đạo còn cao như vậy. Nữ chính Chiêm Bảo Lị đặc biệt yêu thích múa cổ điển và kinh kịch. Đồng thời cũng là diễn viên thanh y. Chứ danh trong nước nhịn không được khen ngợi tài năng của Đào Mộ. Cô nói điệu nhảy đẹp như vậy không chỉ hiếm thấy ở ngoài đời. Mà ngay cả trong phim ảnh cũng rất ít thấy. Đặc biệt là nửa đoạn sau mà Đào Mộ nhảy. Hầu hết các cô gái đều không thể thực hiện được động tác xoay người vân môn đại quyền. Ngay cả các vũ công nam có thể lực mạnh mẽ hơn cũng hiếm khi thực hiện được động tác nhào lộn lưu loát kết hợp với thủy tụ như vậy. Đặc biệt là trong vũ đạo của Đào Mộ còn kết hợp rất nhiều động tác võ thuật, kinh kịch và tiên pháp. Trông càng hào hùng và nồng nàn hơn. Khiến người ta nổi da gà. Thanh y là tên gọi chung cho các nhân vật chính trong loại hình đán. Các nhân vật thường có tính cách yểu điệu trang nhã như tiểu thư hay quý phu nhân. Khi biểu diễn thường sẽ mặc áo xanh. Thanh y, vai diễn thiên về hát. Thoại lời theo vần điệu. Thực sự rất đẹp. Chiêm Bảo Lị cảm thán lần thứ 108. Ai đã soạn vũ đạo cho cậu thế? Đương nhiên là tự mình động thủ cơm nọ áo ấm rồi. Đào Mộ kiếp trước đóng phim, tiếp xúc với rất nhiều chỉ đạo võ thuật và lão sư vũ đạo. Quay rất nhiều cảnh đánh diễn, ánh mắt và kiến thức chắc chắn sẽ không kém hơn người khác. Hơn nữa kiếp này còn được vào học tập ở kinh ảnh. Các khóa hình thể trong thanh đài hành biểu chính là phải luyện tập các thể loại múa hiện đại. Múa ba lê, múa dân tộc và hí khúc, nên cậu căn bản không sợ biểu diễn ngẫu hứng. Chỉ là Đào Mộ không ngờ cậu lại nhảy thành công như vậy. Vốn nghĩ phải nhảy mấy lần mới đẹp được. Không nghĩ tới một lần là qua. Đang nói chuyện thì thấy bả vai đột nhiên nặng hơn. Cũng ấm áp hơn. Đào Mộ quay đầu lại. Thấy Lệ Khiếu Hằng đi đến bên cạnh cậu tự bao giờ. Còn khoác áo lông vũ cho cậu. Mặc ít như vậy em không thấy lạnh sao? Lệ Khiếu Hằng nói. Sau đó ngồi xổm xuống kéo khóa kéo áo khoác lông vũ cho Đào Mộ. Chiếc áo khoác dài màu đen bao phủ từ đầu đến chân Đào Mộ. Cơ thể tức khắc ấm lên hẳn. Chỉ có trên chân vẫn còn mang đôi giày khiêu vũ màu đỏ. Dẫm lên lớp tuyết mỏng trông rất lạnh. Hay là về thay quần áo trước? Lệ Khiếu Hằng cau mày. Không đồng ý việc Đào Mộ mặc ít như vậy còn đứng trò chuyện với mọi người trên nền tuyết. Bị cảm lạnh sẽ không tốt cho thận. Mọi người hơi sửng sốt. Cứ cảm thấy bầu không khí trước mắt hơi kỳ lạ. Long Thiên Áo mở mịt chớp chớp mắt. Không tim không phổi cười ha ha. Lệ Tổng không hổ là đối tác mà Đào Tổng coi trọng nhất. Luôn quan tâm đờ ến tình trạng sức khỏe của Đào Tổng chúng ta. Chúng ta chỉ chú ý đến Đào Tổng trang điểm có đẹp hay không. Chỉ có Lệ Tổng là quan tâm Đào Mộ có lạnh hay không. Vừa dứt lời, mọi người càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Phim trường vốn đang ồn ào bỗng yên tĩnh hẳn. Đào Mộ ho nhẹ một tiếng, nói, quả thật rất lạnh, em về thay quần áo trước. Hoa Khôi của lớp Khương Trình giơ móng vuốt lên hỏi, Đào Mộ, có thể cho tớ mượn bộ đồ cậu thay để mặc được không? Tớ muốn chụp vài tấm ảnh. Cô vừa nói xong, có rất nhiều bạn nữ cũng phụ họa theo. Ngay cả nữ 2 và nữ 3 trong đoàn phim cũng nhịn không được đưa ra yêu cầu này. Chẳng có lý do gì khác, chỉ vì điệu nhảy vừa rồi của Đào Mộ thật sự rất đẹp. Đào Mộ hắt hơi một cái, liếc nhìn ba người Ôn Bảo đang trốn trong đám người, cười xấu xa, được chứ, nhưng phải để ba người bọn họ mặc trước, thay quần áo xong thì nhảy một đoạn, coi như tuyên truyền cho đoàn phim chúng ta. Vì sao lại có cả chúng tớ nữa? Ba người Ôn Bảo kêu R3N, bày ra dáng vẻ Bảo Bảo không làm. Bảo Bảo muốn làm ầm ĩ, chúng tớ là đàn ông con trai. Chúng tớ không mặc nữ trang đâu. Đào Mộ nhìn ba người bạn cùng phòng, cười ha ha hai tiếng. Lặp lại lần nữa, Bảo Nhi à, có phải cậu cảm thấy mọi người đàn ông trưởng thành mặc nữ trang nhảy múa hơi xấu hổ đúng không? Thật ra cậu không cần phải có gánh nặng tâm lý quá lớn. Diễn viên như chúng ta cần phải đóng đủ loại vai đủ kiểu nhân vật. Ăn mặc khác thường cũng là một phần của diễn xuất. Cậu cùng lắm chỉ có thể coi như là trải nghiệm trước thôi. Ôn Bảo, cái gì gọi là tự đào hố chôn mình? Chính là đây. Vậy cũng không được. Cậu xem cậu cao 1m82. Tớ chỉ có 1m75. Tớ mặc không vừa. Ôn Bảo vẫn không cam lòng hấp hối dãy giụa. Bạn học Đỗ Khang lúc nãy hò hét cực kỳ vui vẻ cũng vội vàng giơ tay phụ họa. Tớ 1m89, tớ cũng mặc không vừa. Phòng ngủ chúng ta chỉ có Tiểu An Tử là cao xấp xỉ cậu. Cậu ấy có thể mặc được. Trừ Toại An vô tội nằm không cũng trúng đạn. Đang đứng bên cạnh không nói câu nào bỗng bị bạn cùng phòng kéo ra chịu đòn. Meo meo meo, không được. Trừ Toại An chưa kịp nói gì, các bạn nữ ở kinh ảnh đã hét chói tai phản đối. Trang phục đẹp như vậy, không thể để đám đàn ông thúi này mặc được. Khương Trình ôm chặt bộ quần áo kia của Đào Mộ. Sẵn tiện cũng ôm Đào Mộ đang mặc bộ quần áo kia. Con gái chúng tớ đã mượn bộ quần áo này rồi. Để bọn họ mặc nữ trang khác đi. Dù sao nơi này cũng là trấn hát, trang phục nào mà chả có. Nếu thật sự không được thì để chúng tớ cho bọn họ mượn quần áo của học sinh dân quốc. Những lời này đã truyền cảm hứng cho không ít bạn học. Đúng rồi, không phải ở tuồng kịch cuối kỳ lúc trước Ôn Bảo có nhảy ương ca sao? Để cậu ấy thay quần áo học sinh rồi cầm thêm tơ lụa đỏ thẫm và nhảy ương cao là được mà. Ôn Bảo sực tỉnh khi được bạn học nhắc nhở. Đúng ha, hắn đã mặc nữ trang từ lâu rồi mà. Thế thì hắn đâu được tính là cô gái mới lớn mới lên kiệu lần đầu đâu. Vì cái lông gì lại bày ra vẻ ngại ngùng xoắn suýt như vậy nhỉ? Đôi mắt nhỏ của Ôn Bảo khẽ đảo qua Đào Mộ. Chợt hiểu ra, chắc chắn là do vừa rồi Đào Mộ thể hiện quá tốt khiến mọi người có chút áp lực tâm lý. Nhưng mà nói thế nào nhỉ? Ba người bạn cùng phòng có thể ở chung phòng ngủ với người phúc hắc như Đào Mộ, đã vậy còn rất hòa thuận vui vẻ. Ra mặt dày là chuyện không cần phải bàn cãi. Nghe xong mấy lời này, bọn họ không còn trốn tránh nữa mà mừng rỡ chen vào phòng thay đồ nữ tìm quần áo của học sinh dân quốc thật sự chuẩn bị nhảy múa. Phúc hắc, phu hay, đơn giản mà nói chính là nham hiểm. Biểu hiện ra thoạt nhìn rất thiện lương thế nhưng trong lòng luôn suy nghĩ gián trá. Hơn nữa, bọn họ không chỉ thay đổi tạo hình mà còn kéo cả dàn diễn viên nam của đoàn phim chôn cùng bẫy. Nhảy cùng, ngoại trừ Chiến Bân và vài vị lão sư khác là bọn họ không dám làm ồn. Những người còn lại đều bị ba người Ôn Bảo làm hại. Ngay cả đạo diễn Chu Hồng và biên kịch Phạm cũng không thoát khỏi ma chảo. Đào Mộ quay về phòng thay đồ để tẩy trang. Khi bước ra lần nữa, cậu nhìn thấy dàn diễn viên nam đang mặc sườn xám, hoặc là mặc đồng phục nữ sinh. Trông rất cay mắt. Một đám người đứng trên trường quay nghĩ xem nên nhảy thế nào, chắc chắn không cần phải suy xét đến điệu nhảy siêu khó của Đào Mộ. Tốt nhất là đơn giản và dễ nhảy một chút. Thậm chí có người còn đề nghị tập thể dục trên sân khấu. Cả đám người đứng tràn lan trong phim trường. Linh cảm Đào Mộ chợt lóe lên. Cậu nhớ tới một loại vũ đạo phổ biến ở thế hệ sau. Cậu tập hợp mọi người vào giữa phim trường. Vỗ tay ra hiệu. Mọi người nhảy cùng tôi nhé. Nào, chuẩn bị sẵn sàng. 1, 2, 3, 4. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Đào Mộ. Chỉ thấy nửa người trên của Đào Mộ không nhúc nhích. Còn hai chân khi thì đá về phía trước. Khi thì đá sang một bên. Động tác đơn giản lưu loát. Cơ bản không có gì khó khăn nhưng trông rất ngầu. Đa số mọi người ở đây đều có trình độ chuyên môn. Ngay cả đạo diễn Chu Hồng và biên kịch Phạm lúc học đại học cũng từng học thanh đài hành biểu. Động tác đơn giản như vậy đương nhiên không làm khó được bọn họ. Vì vậy dưới sự hướng dẫn của Đào Mộ, mọi người nhanh chóng nhảy theo. Nhảy đến khúc cao trào. Đào Mộ thậm chí còn kéo cả cha Diệu và cha Tiểu Tề vào nhảy chung. Cho đến khi hậu kỳ của đoàn phim chạy tới nói video nhảy múa của Đào Mộ đã được chỉnh sửa xong, mọi người mới dừng lại. Đào Mộ nói phải làm tuyên truyền cho đoàn phim. Phương pháp tuyên truyền của cậu rất đơn giản và thô bạo. Trực tiếp đặt tiêu đề cho video là Năm Ất Sửu tháng Bính Dần ngày dần tại phim trường Huyết Nhục Trường Thành, đăng trực tiếp lên tài khoản chính thức của web Phi Tấn. Sau đó tự share và thêm vào tác Huyết Nhục Trường Thành trước tài khoản chính thức của Phi Tấn. Chu Hồng ra hiệu cho nhân viên chịu trách nhiệm quản lý tài khoản Phi Tấn chính thức cũng share lại. Cư dân mạng ăn dưa suốt ngày gào khóc đòi ăn dưa và liên tục làm mới trang mạng. Cuối cùng cũng chờ được video này. Gấp gáp click vào xem. Sau đó, đẹp quá đi, dáng người quá đẹp. Có chắc đó không phải là diễn viên đóng thế không? Đó không phải là kết quả của việc quay chụp cắt nối biên tập ra sao? Không có treo dây thép sao? Tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin vũ đạo này được thực hiện chỉ trong một lần. Người phía trên có phải mắt mù rồi nên mới hỏi có phải diễn viên đóng thế hay không đúng không? Đoạn video này của Mộ của tôi, góc nhìn cũng bị dừng hình ảnh. Gần như là không thay đổi góc nhìn. Vậy mà còn có người hỏi có phải diễn viên đóng thế không? Có phải cắt nối biên tập không? Mắt không sáng thì đi bác sĩ đi. Dừng hình ảnh, đinh cưa, khung hình cố định. Mình nhớ là mình có giải thích ở mấy chương trước rồi. Lúc vung thủy tụ rất có lực nha. Con cá nằm chết ở khúc cuối thật đẹp quá. Đẹp đến muốn khóc. Không biết vì sao. Rõ ràng Mộ của tôi nhảy đẹp như vậy. Nhưng khi xem xong tôi lại khóc. Tôi cũng khóc. Khóc. 1. Thủy tụ. Kinh kịch. Còn có một số động tác võ thuật và tiên pháp cửu tiết tiên. Wow. Mộ của tôi biết nhiều thật đó. Chỉ có tôi cảm thấy nhạc nền nghe rất hay sao. Đặc biệt là tiếng súng ở khúc cuối. Sau đó là chuyển từ xoay tròn sang nằm bất động rất tuyệt vời sao. Xem mà nổi hết cả da gà. Lầu trên biết nhiều ghê. Tôi thì chỉ muốn gào gào gào gào gào gào gào. Tôi tuyên bố từ giờ trở đi tôi sẽ là fan bạn trai của Đào Mộ. Động lực để làm việc của tôi là kiếm tiền để cưới Đào Mộ về nhà. Lầu trên nói vậy có hơi khó. Tôi hoàn toàn không đồng ý. Mộ của tôi giờ đã là ba ba phú hào với khối tài sản hơn tỷ. Hơn nữa còn là M vàng. Thần tượng mà tôi hâm mộ chẳng những đẹp trai, diễn xuất tốt, mà còn có tiền. Xin hỏi bây giờ phải làm sao đây? Còn làm sao nữa? Tất nhiên là tiếp tục yêu cậu ấy rồi. Hầu hết các dân mạng chỉ biết ly 3 mét nhan đều đang ly 3 mét màn hình sau khi xem video. Gào gào gâu gâu a các thứ. Sau khi các vũ công và nghệ sĩ chuyên nghiệp bắt đầu xem đoạn vũ đạo này và phân tích về độ khó, về mặt kỹ thuật và khả năng thể hiện cảm xúc mới có người để ý tựa đề video của Đào Mộ là Tại phim trường Huyết Nhục Trường Thành. Sau đó tìm được tài khoản Phi Tấn của đoàn phim Huyết Nhục Trường Thành dựa theo tiêu đề. Tình đọc tóm tắt nội dung cốt truyện. Thậm chí có người còn nghiêm túc mua rồi xem tác phẩm gốc. Sau khi xem xong lập tức hiểu rõ điệu nhảy này của Đào Mộ muốn thể hiện điều gì. Vì vậy lại bò lên tài khoản Phi Tấn của mình lần nữa. Từ bối cảnh lịch sử trong kháng chiến mà phân tích ra mục đích của Đào Mộ đằng sau điệu nhảy này. Đất nước đang gặp nguy hiểm. Dân tộc đang trên bờ vực tồn vong. Ngay cả các thiếu nữ, khuê các ngây thơ hồn nhiên cuối cùng cũng trang bị vũ khí và chiến đấu trên chiến trường. Cống hiến hết mình cho cách mạng. Cũng muốn dùng máu thịt của mình để tạo nên bức tường thành ngăn chặn quân xâm lược ở ngoài biên giới. Mà đại địa Cửu Châu được thịnh vượng như ngày nay là dùng máu tươi của các tiền bối cách mạng năm đó. Một bài viết hùng hồn khiến nhiều người phải rơi nước mắt. Cư dân mạng dễ xúc động đã xem đi xem lại video nhảy múa của Đào Mộ. Tìm kiếm cảnh hậu trường của đoàn phim Huyết Nhục Trường Thành và thậm chí còn mua tác phẩm gốc để xem. Thế rồi không biết từ khi nào, đoàn phim Huyết Nhục Trường Thành vốn điệu thấp lại được toàn mạng biết đến. Đào Mộ canh đúng thời điểm lại kêu đoàn phim Huyết Nhục Trường Thành tải video của toàn bộ thành viên đoàn phim biểu diễn vũ điệu Quỷ Bộ Vũ lên tài khoản Phi Tấn chính thức của đoàn phim. Sau đó còn kèm theo một đoạn văn án cực kỳ lừa tình. Các tiền bối cách mạng đã dùng máu thịt của mình tạo nên bức tường thành và chiến đấu đến chết chống lại quân xâm lược. Là để con cháu của mình có được cuộc sống như thế này. Sau đó bấm mở video là có thể nhìn thấy một đám con trai mặc đồng phục học sinh dân quốc hoặc là sườn xám có tạo hình cay mắt. Đám con gái mặc quân trang màu hồng. Thắt bím hai bên với tạo hình hiên ngang oai liệt cùng đứng trước màn ảnh nhảy Quỷ Bộ Vũ. Cư dân mạng vốn cảm động muốn khóc lại bật cười khi nhìn thấy cả đám như yêu ma kết hợp với hiên ngang oai liệt. Nhưng lại nhảy một vũ đạo cực kỳ ngầu. Cái này mắc cười quá. Sao con trai thì nhìn cay mắt, mà con gái lại vừa ngầu vừa xinh đẹp như vậy. Mộ Mộ nhà chúng ta không hổ là bạn của các nữ sinh. Các cô gái dưới ống kính của cậu ấy rất xinh đẹp và ngầu. Rốt cuộc là ai nghĩ ra vũ đạo này vậy? Trông rất kỳ quái, nhưng sau khi xem vài lần lại cảm thấy đẹp. Đẹp, một, với lại trông rất đơn giản. Tôi cũng có thể nhảy. Có vài dân mạng nói xong. Lập tức mở tài khoản Phi Tấn của mình ra. Đăng video mình nhảy Quỷ Bộ Vũ lên. Cư dân mạng là những sinh vật kiểu nếu đã có người bắt đầu thì sẽ có người làm theo. Vì vậy các video Quỷ Bộ Vũ của các cư dân mạng với những cương vị khác nhau, chức nghiệp khác nhau, cách ăn mặc khác nhau lan truyền ầm ầm trên mạng. Đoàn phim Huyết Nhục Trường Thành thân là người khởi xướng, Quỷ Bộ Vũ lập tức được đưa lên đầu đề hot search. Đương nhiên, khi những tấm hình các bạn học nữ mặc trang phục nhảy của Đào Mộ bị nhiều người thấy được, có rất nhiều người cũng bắt đầu đăng tải video bọn họ cover vũ đạo kia của Đào Mộ. Chỉ là về mặt kỹ thuật, đoạn vũ đạo kia của Đào Mộ thực sự rất khó. Đa số dân mạng đều bị lật xe. Những video cover vũ đạo còn sót lại đều là của những vũ công chuyên nghiệp thuộc hàng giỏi nhất trong ngành. Giờ đây, ngoại trừ tài sản và tài năng kinh doanh, thứ mà Đào Mộ được công chúng công nhận nhanh hơn không phải là kỹ năng diễn xuất của cậu, mà là năng lực vũ đạo của cậu. Vì vậy Đào Mộ lại lần nữa được vinh danh diễn viên làm việc không đàng hoàng nhất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Internet đều thảo luận về hai điệu nhảy của Đào Mộ và bộ phim Kháng Chiến Huyết Nhục Trường Thành. Do mức độ nổi tiếng trong nước tăng lên đáng kể, không giống như kiếp trước. Bây giờ đoàn phim Huyết Nhục Trường Thành còn chưa đóng máy. Nhiều đài truyền hình đã tìm tới muốn mua bản quyền phát sóng bộ phim này. Ngược lại, Quách Nhã ngưng phát hành album vào lễ tình nhân hôm nay lại cảm thấy tồi tệ sau khi album của cô được phát hành. Cô đã bị video nhảy múa của Đào Mộ ngắm bắn. Căn bản không có ai để ý đến cô. Quách Nhã ngưng thực sự không cam lòng. Trực tiếp gọi điện tố khổ với Đào Mộ. Khóc lóc đòi Đào Mộ bồi thường cho cô một hot search. Đào Mộ hết cách, đành phải nói. Cái đó là vì em phải thực hiện lời hứa. Thật ra còn có một video nhảy múa khác. Nếu không thì chị lấy video đó kết hợp với ca khúc trong album của chị. Thế nào, cậu nhớ trong album mới của Quách Nhã ngưng hình như có một bài hát giống với kinh kịch Tô Châu. Nếu kết hợp với video nhảy múa, chắc là sẽ không tệ lắm. Mắt Quách Nhã ngưng sáng lên, đột nhiên đưa tay ra. Video đâu? Lấy ra đây, độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, lệ tiểu công, rõ ràng tôi đã cố gắng tìm cảm giác tồn tại. Nhưng Mộ Mộ nhà tôi luôn phớt lờ tôi. Đào Tiểu Mộ, bận quá quên mất CP. Yêu đương là gì vậy? Có ăn được không? Z, cách chương.